Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 537, Kirihara tập trung bạo phát. Kirihara ánh mắt hung ác nhìn thẳng Rublev con mắt. 10 điểm tinh chuẩn dùng vợt bóng trung tâm. Và chúng cái kia viên khí thế bàng bạc tennis. Oanh, ở mọi người còn chưa phản ứng lại thời điểm. Tennis cũng đã bị hắn ngang rút về đi. Đồng thời uy lực càng hơn trước. Làm sao có khả năng? Nga đội ngũ bên trong có người phát ra một tiếng hô khẽ. Bởi vì ở trong tầm mắt của bọn họ bên trong, Rublev cái này tráng hán lại bị này mang theo một vệt ánh sáng đỏ ngòm tennis cho hất bay ra ngoài. Vừa mới mở màn, cũng đã mai nở hai lần. 30 đến không? Hổn hển, chấm ngoặc kép, thấp giọng thở hổn hển mấy hơi thở sau. Kirihara thẳng tắp lên thân thể của chính mình. Sau một khắc tựa hồ đang này trong không khí nghe thấy được một vệt mùi máu tanh vị. Hắn ngẩng đầu lên, có chút tùy ý liếm liếm môi mình. Tên tiểu tử này cùng ngươi khá giống a, Davidenko nhìn lướt qua Tuvinov. Kết quả lại phát hiện người sau chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên sân bóng thiếu niên. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Một hồi này, hắn mới phản ứng được. Nhàn nhạt đáp một tiếng. Khá là đáng tiếc. Cùng chính mình đội trưởng không khác nhau chút nào. Hắn cũng nói ra lời ấy. Davidenko nói khá giống. Hắn minh tự nhiên trắng là có ý gì. Hắn cuồng bạo hóa cùng với hiện nay cái này quyền tóc thiếu niên ác ma hóa. Hai người xác thực có nhiều vô cùng chỗ tương tự. Đừng thảo luận những kia. Ngươi chưa phát hiện đến lần này tình huống có thể có chút không tốt lắm sao? Sissipa căn bản là không thèm để ý những này. Hắn nhìn trên sân bóng khí thế xuống tới cực điểm hai người. Trên mặt không tốt đẹp gì xem. Nghe vậy, Medvedev lạnh giọng nở nụ cười. Ngươi gấp làm gì? Vừa nãy loại kia uy lực tennis. Đối phương muốn vẫn đánh ra có thể không phải là không có đánh đổi. Không phải bạo y, nhưng bùng nổ ra có thể so với bạo y cấp bậc sức mạnh. Tuy rằng có nhất định sweet spot kỹ thuật gia trì. Thế nhưng nếu như không có lực lượng tinh thần ảnh hưởng, hắn là tuyệt đối không tin thiếu niên kia có thể làm được. Hơn nữa cuối cùng cái kia vài tiếng nhẹ thở, hắn mắt sáng như đuốc, rất rõ ràng lưu ý đến Kirihara thời khắc cuối cùng cái kia hơi thở dốc dáng dấp. Bọn họ ở sân bóng một bên thấp giọng nghị luận, mà trên sân bóng tình thế rất nhanh liền ngã về Nhật Bản đội bên này. Một không, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 2-0, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 3-0, trao đổi sân bãi, trọng tài tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên, mà đúc cùng Kirihara cũng là thế như trẻ tre, trước phát ưu thế tình huống, liên tục bắt thứ nhất bàn thi đấu 3 vị trí đầu hiệp. Song phương ánh mắt ở nửa sân tụ hợp nháy mắt, Rublev cùng Zverev nhìn Kirihara trên mặt cùng nơi cổ cái kia khác hẳn với người thường chảy mồ hôi. Lượng sau, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên, cái kia tên tiểu quỷ loại kia bạo phát thủ đoạn muốn tiêu hao lượng lớn thể lực. Vừa đi đến ghế, huấn luyện viên, Zverev liền cùng huấn luyện viên cùng mình hợp tác đưa ra vấn đề này. Nga huấn luyện viên, là một cái vóc người Hán tử cao lớn. Xem ra cùng đội viên không có khác biệt lớn. Nếu như không phải ăn mặc một thân chỉnh tề Âu phục, liền từ hắn cái kia thân thể tráng kiện đến xem, e sợ đều sẽ bị cho rằng Nga một cái đội viên. Hắn nghe được Zverev nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đầu lưỡi cuốn một cái, địa đạo tiếng Nga bật thốt lên. Cuộc tranh tài này không nên gấp, coi như kéo dài tới thứ ba bàn thắng lợi cũng sẽ là chúng ta. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét qua đối diện cái kia lôi thôi lếch thếch lão già nát rượu. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Các ngươi sức mạnh bây giờ vẫn chưa thể làm được toàn thân bạo y. Chân chính đối kháng đúc vị này phá hoại vương có khó khăn. Không muốn cho hắn cơ hội. Nghe vậy, hai người sắc mặt nghiêm nghị gật gù. Hai người bọn họ ở vừa nãy mấy hiệp thi đấu ở trong. Hai tay ống tay áo đã hoàn toàn xé rách thành vải. Mà đối diện đúc nhưng là ở có thể không bạo y trạng thái ngăn trở bọn họ. chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Mà một mặt khác, Mi Phun mí mắt nhẹ nhàng cúi. Hắn cũng không có bàn giao quá nhiều. Chỉ là thoáng nhìn ngồi ở huấn luyện viên tịch trên ghế há mồm thở dốc Kirihara nói. Biển tắm đầu, trước ở ta học được cái kia đồ vật, nhớ tới ở lại bàn thứ hai thời điểm mấu chốt nhất. Kirihara hô hấp hơi ngưng lại, hắn nghiêng đầu ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn cái này tổng huấn luyện viên. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc, mà đúc nhưng là cười híp mắt đứng thẳng ở cái ghế bên cạnh. Tựa hồ không một chút nào bất ngờ Mi Phun vừa nói cuộc tranh tài này xu thế. Một phút nữa, thoáng qua liền qua, trọng tài hướng về sân bóng hai bên ra hiệu nói. Thi đấu tiếp tục, mời song phương tuyển thủ trở lại trên sân. Kirihara một cái kéo xuống trên cổ mình màu trắng khăn, mặt, đem vung ở trên ghế. Sau đó hít sâu một hơi lần thứ hai đạp bước đi tới sân bóng. Hắn gò má hai bên mồ hôi nhỏ xuống, trên mặt đất bắn lên một cái dấu sau khi rất nhanh lại bị sấy khô. Đồng thời trong thân thể chính như Mi Phun nói, có một luồng có khác khí tức đang nổi lên. Hơi thở này, ngược lại ở kích thích hắn thân thể. Như vậy, tiếp tục đến rồi. Raplev ở đường biên ngang nắm bắt một viên tennis. Ánh mắt lấp lóe, tuy rằng bọn họ bên này đã lập ra ứng đối với đối phương sách lược chiến thuật. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ chỉ là đơn thuần kéo dài. Bá tương đương ném lên tennis. Cánh tay của hắn triển khai. Sau đó, mạnh mẽ sức mạnh ở hắn vợt bóng trung gian ngưng tụ đến một điểm. Cũng với một cái nào đó thời gian điểm. Ầm ầm hạ xuống. Ầm, vợt bóng lên dây lưới cùng kêu lên kêu run. Tennis rìa ngoài nổ ra một đạo sóng khí qua lại vòng khí. Hướng về đối diện cuồng quyển mà đi. Xì xì xì, cảm thụ vợt bóng bên trong lực xung kích. Đúc không lớn hai mắt hơi híp lại. Xem ra, đối phương cũng là không nghĩ muốn từ bỏ ý tứ. Hắn hai chân bắp thịt thu nhỏ lại. Cổ tay vững vàng ép xuống tennis. Sau đó con mắt đột nhiên vừa mở. Một luồng không thể ngăn cản khí thế. Từ trên người hắn bốc lên. Oanh, nương theo này âm thanh tiếng nổ vang rền. Vẫn là chính là xé tan vang lên vạt áo nổ tung âm thanh. Đúc nửa người trên quần áo đã là ở mới vừa hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lộ ra một thân đường nét cường tráng. Tinh trắng cực kỳ bắp thịt đi ra. Mặc kệ là bụng vẫn là lồng ngực. Hắn mỗi một khối bắp thịt cũng giống như là bị điêu khắc đi ra như thế. Ẩn chứa trong đó sức mạnh không cần nói cũng biết. Hoàn chỉnh bạo y. Trước mắt tình cảnh này. Để sân bóng một bên Medvedev tinh quang lấp lóe. Ở khoảng cách gần cảm nhận được đúc bạo y sau khi sức mạnh. Trước hắn trong lòng cái kia phần tiếc hận càng là tăng thêm mấy phần. Oành đùng, tennis nổ vang rơi xuống đất. Nhìn ở trước người mình trên mặt đất lưu lại đạo kia nát hố dấu vết. Raplev chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên. Không đến 15, trọng tài đồng thời nâng vung tay lên nói. Raplev giật mình tỉnh lại. Hắn chậm rãi đi tới nửa kia trang. Bàn tay đã từ trong túi tiền lấy ra một viên mới tennis. Rất nhanh, cực kỳ kịch liệt đối với kéo âm thanh lại xuất hiện ở sân bóng bên trên. Hai bên vợt bóng múa. Sức mạnh hùng hồn quát lớn tiếng thỉnh thoảng vang lên. Điểm số, chậm rãi bắt đầu sốt ruột. Mỗi một cầu, trừ phi là đúc bùng nổ ra Homerun cấp bậc sức mạnh. Không phải vậy Nga tổ hai người đều sẽ không dễ dàng thoái nhượng. Nhưng mà liền trong quá trình này, Kirihara mồ hôi chán nhưng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại ác ma hóa có thể duy trì tỉnh táo. Vì hắn tiết kiệm lượng lớn thể lực. Thế nhưng tập trung bạo phát quá trình. Chết đi cho ta. Tóc trắng mắt đỏ Kirihara nguyên lần thứ hai bùng nổ ra một luồng không thể ngăn cản khí thế. Hắn thân thể ở sân bóng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cả người hướng về tennis xuyên nhảy bắn ra ngoài. Tập trung sau khi, chính là bạo phát. Oanh, một vệt đã mơ hồ hiện ra đen màu đỏ sậm u quang từ Zverev bước chân chợt lóe lên. Trong lòng hắn cả kinh. May là mới vừa chính mình vặn nhúc nhích một chút đầu gối. Không phải vậy này một cầu liền trực tiếp đập xuống ở đầu gối của hắn bên trên. Có điều cứ như vậy đến lời. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn về phía Kirihara, tuy rằng hiện tại thiếu niên trạng thái xem ra tương đương không ổn. Sắc mặt cũng càng trắng xám. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại. Phần lớn điểm càng đều là cái này học sinh trung học bát. Game, Nhật Bản đội, 6-2. Thứ nhất chi chít cột. Điểm số 1 so với Linh. Ở trọng tài tuyên bố xong điểm số sau khi đúc nâng Kirihara trở lại sân bóng một bên. Ở dưới một bàn thi đấu bắt đầu trước, Kirihara còn có thể có 2 phút thời gian nghỉ ngơi. Lần này, không ổn a, bên trong phòng nghỉ ngơi. Yanagi lông mày từ rất sớm bắt đầu cũng đã khẩn khóa lại. Bởi vì là 3 bàn 2 thắng chế quy tắc thi đấu. Trước mắt Kirihara tình huống này không phải là đặc biệt tươi đẹp. Tuy rằng cái kia một chiêu tập trung bạo phát hầu như có thể sánh ngang thiên y vô phùng cực hạn. Hào quang, thế nhưng đối phương là khá là lệch truyền thống lực lượng hình tuyển thủ. Ở tố chất thân thể cùng với thể năng lên, xa hoàn toàn không phải Kirihara có thể cùng sánh vai. Xuất chiến tùng trong tiểu đội, ngoại trừ Kaitaro Toyama như cũ hai tay ôm ở sau gáy một bộ cười hì hì dáng dấp. Những người khác vẻ mặt cũng đều hơi khác thường. Bọn họ đồng dạng từ lâu nhìn ra Kirihara hiện tại đối mặt vấn đề. Nếu như thật bị đối phương lợi dụng, tiến tới kéo dài tới thứ 3 bàn, thắng bại e sợ sẽ bị điên đảo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,